Công chúa ái nữ song 2, chương 56, mùa hè 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đom đó mùa hè, suối chảy róc rách, những chú cá chép đôi khi sẽ nhảy lên khỏi nước, những cụ già hóng mát nắng vàng cầm trong tay cây quạt. Đêm xuống, trời đầy sao, nơi xa bắt đầu thất tinh sáng rực giữa trời. Mùa hè đẹp nhất chính là đom đóm. Trong sân của nhà lớn có một hồ nước, lúc nào cũng được các người hầu quét dọn cẩn thận. Ven hồ toàn những giống cây rất tầm thường, giống như diệp nại, chẳng có gì nổi bật. Thời tiết ngày càng nóng, muỗi càng lúc càng nhiều, có cái gì đó bình thường rất yên lặng ẩn mình trong hồ nước. Và đến một buổi tối, chú đom đóm nhỏ bay ra. Năm nay, hồ nước còn có đom đóm nữa. Diệp nại nhớ lại khi còn bé, kế bên nhà lớn có một con sông nhỏ. Đến mùa hè, sẽ có đom đóm xuất hiện. Mặc dù không nhiều, nhưng nếu ra ngoài hóng mát, sẽ vô tình nhìn thấy một ít. Vào lúc ấy, nàng cũng không cảm thấy gì, cũng không nghĩ đom đóm là thứ gì hiếm có. Khi người lớn vui, sẽ giúp tiểu quỷ này bắt vài con, đặt vào cái túi nhỏ, trong túi sẽ phát ra ánh sáng mờ mờ. Cầm cái túi nhỏ, tiểu quỷ sẽ rất vui vẻ, chạy khắp nơi để khoe. Những đứa trẻ trong nhà lớn cũng rất thích bắt đom đóm. Cũng vào lúc này, Diệp Nại mới thấy được những thiếu gia tiểu thư bình thường cao quý cũng giống như những đứa trẻ khác. Tuổi thơ của Diệp Nại cùng trưởng thành với những chú đom đóm. Công chúa cũng rất hiếm khi được nhận lồng đèn đom đóm, bởi vì đom đóm bị nhốt quá lâu nó sẽ chết. Qua một đêm, những ánh sáng nhỏ bé ấy sẽ bị thiếu gia tiểu thư vứt bỏ. Đây cũng là hồi ức đau thương nhất của Diệp Nại và đom đóm. Không biết từ khi nào, bên bờ sông không còn đom đóm nữa. Rồi đám con nít dần dần lớn lên, hứng thú với những chú đom đóm cũng mờ nhạt. Hình ảnh âm thanh khi bắt gặp những chú đom đóm cũng dần dần phai mờ trong trí nhớ mọi người. Giống như chưa bao giờ nhìn thấy chúng. Có một hôm, Diệp Nại đột nhiên hỏi mẹ mình, trong sách viết đom đóm là cảnh đêm đẹp nhất vào mùa hè. Mẹ, trước đây có, sao bây giờ không còn ạ? Mẹ nói rằng đom đóm dọn nhà, còn tại sao chúng dọn nhà mẹ không nói? Diệp Nại cũng không hỏi. Rất lâu sau đó, Diệp Nại mới biết đom đóm chỉ sống trong nước sạch. Hiện tại không còn đom đóm, vì nước đã bẩn rồi. Những phong cảnh như vậy vào mùa hè đã dần dần biến mất, mọi người cũng quên. Nhưng có một năm vào mùa hè, trong hồ nước yên tĩnh của nhà lớn, đột nhiên bay ra một vài chú đom đóm. Và sau đó, cứ mỗi năm hè đến, đom đóm đều xuất hiện trong hồ nước của nhà lớn. Nơi này trở thành nơi yêu thích vào mùa hè của nhà lớn. Cũng không còn ai đi bắt những chú đom đóm ấy nữa, vì vậy hồ nước là nơi duy nhất có đom đóm. Chúng càng hiếm thấy, vì bị bắt, mất đi thì liền cảm thấy quý trọng. Diệp Nại cũng rất thích hồ nước này. Hình ảnh xinh đẹp của những chú đom đóm, không ai có thể cưỡng lại. Nhưng nếu không có tự do, đom đóm sẽ chết. Vì thế, Diệp Nại càng yêu quý những chú đom đóm hơn. Có thứ gì đó lạnh lạnh dán lên mặt Diệp Nại. Quay đầu, công chúa đang cần hai ly nước cười híp mắt đứng sau lưng Diệp Nại. Cái gì vậy? Nhìn chằm chằm hai ly nước trong tay công chúa. Là nước ô mai của dì Diệp làm đó, rất ngon. Công chúa rất vui. Linh, năm nay lại có đom đóm này. Diệp Nại cũng rất vui. Ai cũng thấy mà. Công chúa ngồi xuống bên cạnh Diệp Nại, nhìn đom đóm bay trên mặt nước, uống nước ô mai bình dân. Phải ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới bầu trời đầy sao, phía bên kia hồ nước đột nhiên vang lên tiếng la hét của một cô gái nào đó. Cốc Vũ, cậu làm cái gì thế? Ai nói mình muốn xem đom đóm? Mình chả muốn xem, cậu thả mình ra, có vẻ sắp nổ phổi. Ok ok ok, cậu không xem, nhưng mình muốn xem. Giọng nói của Cốc Vũ có vẻ rất vui. Cậu muốn xem thì tự đi xem, kéo theo mình làm gì? Buông mình ra, cậu buông không? Còn không chịu buông, không buông, cậu không chịu buông có phải không? Ai ra, mình cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà. Tối ngày ở nhà hoài, sẽ bị đần độn đó. Như vậy, sẽ không thể đứng đầu đâu nha. Cốc Vũ rất vui. Cậu, Cốc Vũ, là cậu cố ý, cậu đang cố ý, ai biết. Không biết tại sao, Diệp Nại cảm thấy, mỗi khi Hạ Mạt tức giận thì Cốc Vũ rất vui. Trẻ, em, một bên hồ nước, Hạ Mạt vẫn la hét. Cốc Vũ nhìn thấy công chúa và Diệp Nại, mỉm cười gật đầu. Diệp Nại đáp lại cô ấy bằng nụ cười rất tươi. Có điều, nhìn hai người họ có vẻ rất vui. Nếu vui, thì tốt. Nhà lớn lại vang lên tiếng người, là mấy vị tiểu thư thiếu gia bình thường rất hiếm khi về đây. Hồ nước này, là nơi người của nhà lớn tụ tập nhiều nhất. Một chú đom đóm ở mặt hồ xa xa, nhàn nhã dương cánh. Nhẹ nhàng bay ra khỏi hồ, chậm chậm bay đến trước mặt công chúa. Chú vẽ một vòng tròn xinh đẹp, rồi lại nhàn nhã bay đi. Địa điểm, nhà Lạc Hà. Nè Tiểu Thiến, ăn chút trái cây đi. Mùa hè phải ăn nhiều trái cây. Tô Thiến ngồi trên ghế salon trong phòng khách và Lạc Hà ở bên cạnh. Cảm ơn gì, ôi dào, khách sáo gì chứ, ở đây toàn là người nhà cả mà. Mẹ Lạc cười hơi khoa trương. Tô Thiến cười mà cái mặt thì đơ đơ. Bởi vì vừa bước vào cửa, nàng liền nhìn thấy hai bức thư pháp treo trong phòng khách. LT, Hủ Hưng thiên hạ đại đồng. GT, cái này, toát mồ hôi, học tỷ có phải nóng quá không? Ở trong phòng hơi bí, chúng ta ra ban công nhé. Cũng, được, a ha ha, ha ha, thiên hạ đại đồng, hủ, hử nữ, mở cửa, a, đom đóm kia, học tỷ, là đom đóm đó, a, đom đóm, còn nhỏ thường nhìn thấy, nhưng đã lâu rồi không thấy. Ai, không ngờ có thể nhìn thấy đom đóm, hè năm nay, chắc sẽ có nhiều may mắn đây, có à, hi hi, chú đom đóm vẫn tiếp tục nhàn nhã dương cánh theo con đường nhỏ bay đi thật xa. Về thôi, Lạc Nhạn đóng cửa tiệm nhìn Lâm Hiểu cười yêu thương, nói. Vâng, tối nay muốn ăn gì không? SMS, em muốn ăn dưa hấu. Được, hai người nắm tay, ung dung bước trên đường. Ngay chỗ rẽ, một điểm sáng nho nhỏ nhẹ nhàng bay tới. Em vừa nhìn thấy gì sao? Không biết, là thứ gì đó bị gió thổi à? Ừm, à thấy rồi, đây này, hình như là đom đóm. Ồ, trong thành phố mà cũng có đom đóm sao? Tại không thấy, chứ đâu phải không có. Ồ, hay thật, em chỉ thấy chúng trên phim thôi. Khi còn bé, chị từng thấy. Sao không giống trong phim nhỉ? Được rồi, về thôi. Vâng, nắm tay nhau, hai người lẳng lặng bước đi, đột nhiên nghe thấy phía sau vang lên giọng vui vẻ của một cô gái. À, là đom đóm đó. Hả, đom đóm, khi còn nhỏ, mình hay bắt chúng để chơi. Thu Phân nhìn thấy đom đóm, rất vui mừng. À, đúng rồi, chúng từ đâu bay tới vậy? Chắc là từ nhà lớn. Nhà lớn, Từ Xương dáng dán người vào Thu Phân. Ừ, trong nhà lớn có một cái hồ có rất nhiều đom đóm. Năm ngoái, mình có đi xem, năm nay chắc cũng có. À, nếu được xem thì tốt quá. Có chút ước ao, mai mình dẫn cậu đi. Hề, vậy thì cũng không cần. Nhà lớn, đâu phải ai cũng vào được, phải không? Không, người nào cũng vào được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xảo, ngày mai đi thì biết, là người của nhà lớn. Ai vậy? Lâm Hiểu quay đầu, ố đỏ mặt quay lại ngay lập tức. Sao thế Hiểu Hiểu, em thấy hai cô gái. Nhạn, em thấy một cô gái cao giáo ôm hôn một cô gái thấp hơn. Đỏ mặt kích động, Lạc Nhạn nở nụ cười. Chị cũng có thể hôn em không thèm, thật sự không thèm, thế em cho chị hôn, để xem chị dám không. Có chút kích động, nhà lớn, Diệp Nại cầm ly nước ô mai trong tay, nét mặt rất hạnh phúc. Mùa hè uống nước ô mau đúng là hạnh phúc thật. Một ly nước mà đã hạnh phúc rồi sao? Tất nhiên, cậu đúng là người dễ hạnh phúc. Linh, sau này mình cũng làm nước ô mai cho cậu uống nhé. Diệp Nại áp sát vào công chúa. Được, Linh, vừa nãy mình có ước một điều ước. Ước với nước ô mai. Đùa giỡn, không phải, là với đom đóm. Chúng mình sẽ giữ gìn hồ nước này thật tốt, vì thế xin các cậu. Đừng bỏ đi nhé, công chúa nhìn Diệp Nại, cậu ấy đã từng khóc vì những chú đom đóm bị vứt bỏ, bây giờ cậu ấy có thể vui vẻ rồi. Không phải ai cũng xem đom đóm là thứ bỏ đi, không phải ai cũng bắt đom đóm làm lồng đèn. Đôi khi có người sẽ lặng lẽ thả chúng bay đi. Bởi vì, so với lồng đèn đom đóm, ai đó càng hy vọng nhìn thấy nụ cười của cậu chứ không phải dáng vẻ buồn bã khi nhìn những chú đom đóm bị vứt bỏ. Nhưng, đó là một bí mật nhỏ, mãi mãi cậu sẽ không biết được. Mùa hè, đúng là rất hạnh phúc, thiên hạ đại đồng ý nói về tình cảm của nam x nam. Thế giới mọi ân bì đặc, cách chương.